Grass, chương 2, thăng 02. Góc truyện audio.com. Chấm, một câu chuyện về bạn tổ trưởng đáng thương được tiếp tục. V, như mọi người đã biết hoặc là chưa biết thì bây giờ sẽ biết. Là nên cấp 2 sẽ có chuyện thu tiền quỹ ấy. 33 tiền quỹ dùng để trích ra đóng cái này đóng cái kia. Ăn liền hoan, nên chuyện đóng tiền quỹ là chuyên bắt CMM buộc. Và với thân phận là một con tổ trưởng, tôi đây méo được quỵt tiền quỹ bao giờ? Vì sao à, tổ trưởng thì phải làm gương cho các bạn. Tổ trưởng không đóng thì tổ viến sao chịu? This is lời nói của giáo viên chủ nhiệm. V, như thường lệ thì sáng thứ hai sẽ thu tiền quỹ. Và trong mỗi tổ sẽ xuất hiện giam 3 người không đóng nha. Tổ tôi thì khá ngoan hiền nên sau một hồi cầu xin. Ăn vạ thì tôi cũng đòi được hết. Ngoại trừ cậu ấy ra. Vì sao vậy Grass, mày phải để cho những độc giả có ấn tượng tốt về mày chứ? Là chính mày tự phá hủy hình tượng ấy nhé. Méo phải tao đâu, và như được nhắc ở gạch đầu dòng thứ nhất, tôi lại tiếp tục với thân phận tổ trưởng lẽo đẽo đi đòi tiền cậu ấy. Việc này cũng có chút hạnh phúc và đau khổ à. Hạnh phúc là khi tôi được đi theo cậu ấy đi khắp muôn nơi. Trừ WC, được nói chuyện, nhìn mặt, cãi nhau với cậu ấy. Đau khổ là khi, méo đòi được tiền bị thằng lớp trưởng trời đánh và bà cô chủ nhiệm thân thương hợp sức lại chửi cho một trận. Dù vậy tôi cũng rất hạnh phúc à. Lý do Crash quỵt tiền quỹ. Mày biết không, cái cảm giác quỵt được 5k còn sướng hơn trúng vé số nữa đấy. V, lý do củ chuối bỏ mẹ già ấy chúng mày ạ. Chấm, Grass à, mày cứ tiếp tục quỵt tiền quỹ đi. Cả thế giới tao cần giúp mày. V, cách chương.